Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 859, chương 858. Chính mình đánh chính mình. Màu đỏ hắc biên giao diện thượng bày ra năng lực cùng màu bạc viền vàng giao diện thượng năng lực. Có rất nhiều là tương đồng, nhưng cũng có một bộ phận bất đồng. Cái này giao diện đồng dạng nhiều vô số bày ra tam trang năng lực. Ở nhược điểm kia hạng nhất vẫn là một cái từ: tự luyến. Chính mình có tự luyến khuyết điểm. Nebula nghĩ như thế nào đều cảm thấy nơi này có hiểu lầm. Nàng đều điệu thấp thành như vậy. Tự luyến cái quỷ a. Đối mặt ba cái người qua đường đồng bạn hoặc tò mò, hoặc nghi hoặc ánh mắt, nàng luống cuống tay chân mà đối với chính mình ngực một trận loạn điểm. Cuối cùng đêm này đó kỳ kỳ quái quái giao diện nhốt lại, nàng nội tâm lạnh băng. Nhưng mặt ngoài vẫn là xấu hổ mà cười cười. Không có làm ra bất luận cái gì giải thích, trung niên béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng từng người mở ra chính mình năng lực giao diện. Bọn họ liền bình thường nhiều, trung niên béo tiến sĩ cường hạng là vẽ bản đồ, khảo cổ cùng cổ sinh vật học. Nhược điểm là khuyết thiếu kéo dài lực, người da đen tùy tùng cường hạng là động vật học cùng bảo quản vũ khí. Nhược điểm có điểm nhiều, phân biệt là bánh kem, tốc độ chậm cùng thể lực kém, nhìn đến người khác năng lực vài trang, nhìn đến chính mình năng lực mới như vậy hai hàng. Bọn họ tâm tình có thể nói là phức tạp đến cực điểm. Càng có rất nhiều không biết theo ai, mấy người đồng thời trầm mặc xuống dưới. Nebula nỗ lực dùng chính mình trước kia tri thức tới tự hỏi tự thân dị thường nguyên nhân. Nàng vừa định mở miệng nói chuyện, tự thân khí chất liền đột nhiên biến đổi. Nàng ý thức phảng phất bị cái gì mạnh mẽ kéo túm, trực tiếp ném tới rồi thân thể phía sau. Nebula tướng mạo cùng phía trước giống nhau như đúc, nhưng đột nhiên nhiều ra tới một cổ tử diễm áp chúng sinh vũ mị. Mị lực giá trị lập tức trở nên bạo biểu lên, nàng tiếng Anh khẩu ngữ phi thường cổ xưa. Vài cái hiện đại người căn bản sẽ không dùng từ ngữ từ trong miệng phun ra. Lượng như ánh bình minh hai mắt nhìn về phía ba cái người qua đường đồng bạn. Ngữ khí lạnh như băng. Quỳ xuống, ngu xuẩn nhóm, hướng các ngươi nữ vương thần phục. Sau đó nói cho ta, nơi này là cái gì mà to con hóp. Ba người đồng thời ngây người một chút. Cái loại này câu nhân tâm phách vũ mị không ngừng câu động ba người tiếng lòng. Trung niên béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng hai mắt đăm đăm, tựa hồ lập tức liền phải quỳ xuống. To con mỗi ngày tập thể hình vẫn là hữu dụng, ý chí lực so hai người cường một mảng lớn. Lúc này còn ở cắn răng ngạnh căng, hắn hoàn toàn không biết Nebula trên người loại này biến hóa là như thế nào ra tới. Nhưng kia sợi không thể tưởng tượng vũ mị còn không có duy trì 5 giây, đã bị mặt khác một cổ thâm thúy, mờ mịt, phảng phất có thể đem ánh mắt cùng linh hồn toàn bộ mang nhập đêm khuya bình tĩnh khí chất sở thay. Thế được, hắn nguyên bản sao động đến mức tận cùng nội tâm lại đột nhiên tĩnh xuống dưới. Từ núi cao đến hồ sâu, như vậy tàu lượn siêu tốc giống nhau lan lộn, làm hắn đại trái tim có điểm ăn không tiêu. Không thể không từng ngụm thở dốc, Nebula trong giọng nói nhiều hai phân hưng phấn. Hóp, là ngươi sao? Người như thế nào ở chỗ này? Người biết đây là địa phương nào sao? To con chỉ vào cái mũi của mình. Người nhận thức ta? Ở Nebula ý thức trung thức tỉnh lại đây, Bella tự hỏi một chút. Hiện tại ôn chuyện rõ ràng lỗi thời. Nàng suy nghĩ cũng có chút hỗn loạn. Cho nên chưa nói quen biết hay không sự, mà là hỏi ngược lại. Nơi này rốt cuộc là địa phương nào? Hiện tại là nào năm? To con dùng hắn kia thâm trầm ánh mắt sát nhìn Nebula, liếc mắt một cái. 2008 năm. Ít nhất ta nhớ rõ, hắn nhìn thoáng qua chính mình thủ đoạn. Đồng hồ đã biến mất. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm. Ta nhớ rõ 3 phút trước hẳn là vẫn là 2008 năm, Bella còn không có tới kịp nói chuyện. Nebula khí chất lại bị vũ mị sở thay thế được. Thoát khỏi lúc ban đầu hỗn loạn trạng thái Morgan một lần nữa online. Nàng đồng dạng là ở Nebula trong cơ thể thức tỉnh lại đây, nàng thao tác Nebula thân thể. Vươn một con tay phải, To con liền cảm thấy thân thể của mình căn bản không chịu khống chế. Vèo, một tiếng, trực tiếp bay về phía đối phương mở ra bàn tay, còn không đợi hắn phản kháng. Liền thấy Nebula lại duỗi thân ra tay trái. Một cổ sức đẩy mạnh mẽ đem to con đẩy ra, lúc sau càng kinh hãi một màn đã xảy ra. Nebula tay trái cùng tay phải bắt đầu đánh nhau. Thân thể của nàng gần như hoàn toàn mất khống chế. Chỉ có cổ còn có thể làm mấy cái đơn giản động tác, các ngươi. Đừng, ít nói nhảm. Chờ ta trước giết chết cái này dã man nữ nhân. Các ngươi có thể hay không nghe ta, tiểu cô nương. Ngươi đi trước một bên đợi đi. Ta tận lực không thương tổn ngươi. Morgan, ta hôm nay liền phải lộng chết ngươi. Nebula ở vũ trụ tung hoành nhiều năm. Nhưng chính mình đánh chính mình sự hôm nay thật đúng là lần đầu tiên gặp được. Nếu phải dùng một cái từ tới hình dung lúc này tâm tình nói. Đó chính là hỏng mất, này rõ ràng là thân thể của mình. Nhưng nàng một chút khống chế năng lực đều không có. Kia hai vị nói chiếm cứ là có thể chiếm cứ, nghĩ vậy hai người kia một đống lớn năng lực. Nàng cũng thản nhiên lên. Chịu đựng đi, không nhẫn còn có thể làm sao bây giờ. Nàng bên trái thân thể thuộc về một vị tổ tông. Bên phải thân thể thuộc về mặt khác một vị tổ tông. Đầu còn thuộc về nàng, nàng chỉ có thể lợi dụng hai bên loạn chiến gián đoạn thời điểm nhắc mãi hai. Câu, các ngươi không cần lại đánh, có chuyện gì có thể hảo hảo nói, loại này nói, còn thừa thời. Gian nàng chỉ có thể như là cái ngốc tử giống nhau. Đứng ở người đứng xem góc độ, xem chính mình tay trái cùng tay phải đánh nhau, cái gì tay trái dùng sức chụp hữu nãi. Hoặc là tay phải dùng sức đánh tả nãi sự khi có phát sinh. Vừa mới bị Jumanji thế giới khôi phục nãi tử đã bị chính mình đôi tay ngạnh sinh sinh đánh sưng lên, như vậy hương diễm một màn rơi xuống ba đường người trong mắt biểu hiện các không giống nhau, to. Con không rảnh lo hỏi Bella thân phận. Hắn sau này liên tiếp lui 10 dư bước. Đầy mặt đề phòng mà nhìn Nebula cái này, bệnh tâm thần, chính mình đánh chính mình. Trung niên béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng tác chừng mắt gắt gao nhìn chằm chằm. Không buông tha bất luận cái gì một cái chi tiết gì. Sao lại thế này? Lui lui, to con hóp đột nhiên phát hiện thân thể của mình lại sau này lui 7-8 bước. Này cũng không phải là hắn khiếp đảm hoặc là co rúm quấy phá. Hoàn toàn là bởi vì thân thể của mình không chịu khống chế sở tạo thành, cái này không chịu khống. Chế cùng phía trước bị Morgan cách không chảo lấy không chịu khống chế còn có điều khác nhau. Cảm giác giống như là thân thể của mình còn ký túc một cái khác linh hồn. Đối phương ở ý đồ cướp lấy thân thể quyền khống chế. Muốn cho hắn lui đến xa hơn một ít, ai? Rốt cuộc là ai ở trong thân thể của ta? Hắn liền cảm thấy chính mình giống như bị phân cách thành hai nửa. Mỗi ngày tập thể hình đôi tay không chịu khống chế mà giơ lên trước mắt. Rõ ràng là rất quen thuộc tứ chi. Nhưng chính mình một đôi mắt lại mang theo tò mò. Đem đôi tay lăn qua lộn lại nhìn kỹ nửa ngày, to con không có Bella các nàng kia một đống lớn năng lực, nhưng đối với thân thể của mình, dựa vào ngày đêm không ngừng khổ luyện, hắn tự nhận vẫn là có lực khống chế. Hắn không có tinh thần lực khống chế thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào ý chí của mình, mạnh mẽ xua đuổi cái kia kỳ quái ý thức đối thân thể khống chế, mơ mơ hồ hồ. Hắn cảm giác có một cái thiếu niên ở đối chính mình nói chuyện. Nhưng hắn căn bản nghe không rõ đối phương nói cái gì, cùng thời gian. Trung niên béo tiến sĩ cùng người da đen tùy tùng thân thể cũng xuất hiện vấn đề, bọn họ đều xuất. Hiện thân thể mất khống chế bệnh trạng. Trung niên béo tiến sĩ càng là xoay người một hơi chạy ra đi 17-8 mét xa. Cuối cùng là bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi mà té ngã. Hết chương.